Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570 cùng nhau ăn cái cơm sáng. Tiểu cô nương ý tưởng tự nhiên đơn giản. Mạnh Quảng kia dày nặng hô hấp hạ khóe miệng hơi hơi gợi lên. Kia sắc bén ánh mắt chậm, rãi thu hồi. Hắn thật đúng là phải đối cái này không màng hơn thua rồi lại bất động thanh sắc nắm mọi người cái. Mũi đi, ở trong chứa ngạo khí tiểu nữ oa lau mắt mà nhìn. Không phải cái gọi là thân thích quan hệ, mà là này đàn cao cường dị năng giả tự nguyện đi theo nàng. Buông xuống đối Bạch Linh thành kiến, ngược lại tưởng tượng, đã từng kia đáng yêu tiểu sô ta Bạch Tiểu Khê. Lúc này trở nên càng thêm khéo đưa đẩy. Ở cái này lòng người khó dò, tràn đầy tang thi ăn thịt người trên thế giới càng là không dễ dàng có hại. Chỉ là cái này nữ oa thân phận nếu là làm hắn kia lão hữu đã biết, chỉ sợ lại là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Rốt cuộc tuy rằng sủng ái cháu ngoại trai, nhưng hắn kia nữ nhi ngạo kiều tùy hứng, biết trượng phu vợ trước nữ nhi cùng nàng thân sinh nhi tử dạo ở bên nhau, không biết như thế nào đối phó các nàng đâu. Mấu chốt lúc trước hắn con thứ hai bởi vì chú ý lão hữu nữ nhi từng nói qua, nàng vì được đến nam nhân kia không tiếc bức bách hắn vợ trước. Sau lại hắn kia ly hôn vợ trước cư nhiên đã chết. Hai người có hay không liên hệ, Mạnh lão nhân không biết. Có thể tưởng tượng đến nơi đây liền có chút đau đầu. Nghiêng nhìn mới đến chính mình trước ngực cái này hỗn tiểu tử, có chút minh bạch hắn vì cái gì không cho Mạnh Hân ở nàng trước mặt nhắc tới trong nhà mặt sự tình. Ít nhất, phụ thân hắn tên tuyệt đối không thể tiết lộ cho nữ nhân này biết. Bởi vì nữ nhân này nếu là thật sự tàn nhẫn lên, liền tính không có dị năng, bằng vào kia trương khéo mồm khéo miệng, cũng tuyệt đối có thể làm lão hữu thiệt thòi lớn. Khá vậy, từ một cái khác phương diện xem, Bạch Tiểu Khê đây là ở thiện ý giấu giếm. Nếu là tương lai có một ngày bị nàng phát hiện, trong lòng cảm thán, vươn tay, chậm rãi đem kia nhưng cửu cấp tinh thần hệ tinh hạch nhéo lên. Chắp tay, đối cư nhiên là Bạch Linh. Nếu Bạch cô nương đều nói đến cái này phân thượng, lão nhân nếu là không tiếp, chẳng phải là quá không cho mặt mũi. Bạch Linh gật đầu gật đầu, khóe miệng như cũ mang theo mỉm cười. Mạnh ra ra khách khí, này nữ oa tử thật sẽ theo cây gậy trúc hướng lên trên bò. Vừa mới còn vẫn luôn mạnh lão kêu, này đảo mắt đã kêu Mạnh ra ra. Cố tình kia trương thanh tú tiểu xảo lớn bằng bàn tay, có loại tinh oánh dịch thấu ánh sáng mặt mang như tắm mình trong gió xuân giống nhau hữu hảo tươi. Cười, hiện ra 24 tuổi cô nương nên có bộ dáng. Mạnh lão làm như bật cười lắc đầu, như là thừa nàng cái này tình. Vây xem mọi người đều bị cảm thán, vừa mới trả lại kiếm dương nỏ trương không khí, giờ này khắc này lại tràn ngập ấm áp. Chẳng lẽ thật sự xác minh câu nói kia, không đánh không quen nhau. Nhìn dáng vẻ này sáng sớm cuộc triển lãm là đến đây kết thúc, nhưng chuẩn bị tản ra mọi người vẫn là cảm thấy mùi ngon. Đúng rồi Mạnh ra ra, ngài còn không có ăn cơm sáng đi. Chúng ta hôm nay nấu sủi cảo, ngài muốn ăn chút sao? Đương nhiên, cũng có thể thỉnh ngươi đội ngũ chung người một khối tới ăn. Sát sát sát, nàng nói cái gì? Vừa mới nâng bước mọi người thiếu chút nữa tưởng ảo giác. Một viên cửu cấp tinh thần hệ tinh còn chưa đủ kia tựa ở bình tĩnh trên mặt hồ hung hăng đầu hạ đại. Tảng đá tạc khí từng đợt sóng lớn. Kia, đây chính là sủi cảo. Sủi cảo a, đồ ăn nhiều chân quý a. cơm cũng chưa đến ăn. Mấu chốt phải biết rằng Quốc Võ Đại Sư tên cũng không phải là lãng đến hư danh. Bên người đi theo người hơn nữa hắn ước chừng có 25 người. Nhiều như vậy người, nàng đâu ra nhiều như vậy sủi cảo. Mọi người thậm chí Mạnh Quảng đều tại hoài nghi. Rồi lại nghe được kia thanh thiển thanh âm đón ánh sáng mặt trời nói: Triệu tiên sinh cùng ngươi phía sau hai cái binh lính cũng cùng nhau đi. Này sóng lớn biến thành sóng thần, chấn người ta nói không ra bất luận cái gì nói. Hết chương.